Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606. Đến tiếp sau, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ hành động rất nhanh, ngắn ngủn một ngày giữa, liền đem ước định hoàn thành, dùng sự thật đến thực hiện hứa hẹn. Điểm này, không thể nghi ngờ lại để cho Khương Dự tâm tình tốt hơn chút nào. Hôm nay, Đại Lục ở bên trên về Khương Dự cùng Bảo Bảo tin tức đã xảy ra triệt để tính cải biến. Nguyên bản Bảo Bảo lòng đất huyết mạch người sự tình bộc lộ ra đến đã là có 10 năm rồi. Hơn nữa Khương Dự thề sống chết muốn bảo trụ Bảo Bảo. Gây ra thật lớn động tĩnh, khiến cho chuyện này trên Đại Lục lên men rồi 10 năm. Đã trở thành một cái trong lòng mọi người không thể thay đổi sự thật. Mà Thái Bắc Cổ Thành chi chủ bằng vào mình ở Đại Lục uy tín, vẹn vẹn một ngày sẽ đem sự tình xoay ngược lại rồi. Nói thật, đồng dạng sự tình, nếu thay đổi Khương Dự, coi như là ngày đó sau có thể tướng tinh tế chi thành tăng lên tới bát cấp khoa học kỹ thuật trình độ, đã có so sánh Thái Bắc Cổ Thành chi chủ thực lực. Nhưng mà, tối đa cũng chẳng qua là lại để cho mọi người ngậm miệng mà thôi. Mà không thể để cho Đại Lục người từ trong nội tâm tiếp nhận Bảo Bảo. Dù sao, lại để cho một đứa bé thừa nhận một cái Đại Lục oán hận cùng bài xích. Thật là một cái rất không nên sự tình. Hiện tại thì tốt rồi. Chẳng qua là, Khương Dự trong lòng vẫn là có chút buồn bực đấy. Ngươi còn đang suy nghĩ Tần gia lão tổ. Cứ như vậy nhớ thương người ta. Tinh tế chi thành bên trong, một cái hắc kim thuộc trên tinh cầu. Các loại hiện đại hóa kiến trúc như rừng, xem ra giống như là một cái phồn hoa đô thị bình thường. Băng Điệu Lăng chuyển xem qua con ngươi, đối với Khương Dự cười nói. Khương Dự tại trở lại La Hư Đại Lục lúc trước nằm nghĩ tới rất nhiều. Một ngày kia mang theo Bảo Bảo trở về, tìm được Băng Điệu Lăng. Sau đó đem những cái kia đều muốn khi dễ người của các nàng tất cả đều cho từng cái một làm thịt mất. Đem Tần gia đã diệt, Phong Đô gia đã diệt, một cái ấm áp bên trong mang theo máu tanh ý tưởng. Nhưng cũng là một mực chịu đựng Khương Dự tại trong vũ trụ vượt qua cái kia đoạn cô quạnh thời gian. Hôm nay, nên thực hiện sự tình đã thực hiện hơn phân nửa. Duy chỉ có Tần gia cùng Phong Đô gia đều vẫn tồn tại. Đối với Khương Dự mà nói có thể nói như ngân tại cổ họng. Phong Đô gia có Thái Bắc Cổ Thành chi chủ chỗ dựa coi như xong. Hết lần này tới lần khác vận lại để cho Tần gia lão tổ nhặt được một cái giò. Lúc trước nên lưu loát điểm, vận dụng tất cả thủ đoạn đem Tần gia lão tổ tiêu diệt. Không có cái này thiên tài địa bảo, tu vi của mình tiến triển phải chậm xuống đi. Đây cũng là Khương Dự khó chịu một điểm mà đi, nhưng mà Khương Dự cũng không có gì hay hối hận. Có chút thời điểm, lấy hay bỏ chính là như vậy. Tổng hội lưu lại một chút ít tiếc nuối. Thiên Chú Thành, hôm nay đã định trước so với dĩ vãng càng thêm nóng náo. Tất cả Thiên Chú Thành hậu bối đệ tử đều đang bàn luận cái này chính mình từng đã là sư huynh. Tất cả mọi người là cảm thấy kích động cùng có quang vinh yên. Như vậy một cái đại nhân vật, thế nhưng là từ bọn hắn Thiên Chú Thành đi ra ngoài đấy. Tại hơn 10 năm trước, cũng là cùng bọn họ giống nhau tại Thiên Chú Thành làm nhiệm vụ, tu luyện, dẫn ban thưởng. Tại qua, một ít đệ tử còn có thể bởi vì Khương Dự tồn tại mà bị còn lại thế lực người nhằm vào châm chọc. Nhưng mà, từ nay về sau không bao giờ nữa gặp rồi. Cũng không biết, Khương Sư Huynh có thể hay không trở lại Thiên Chú Thành A. Nếu là thật trở về thì tốt rồi. Có đệ tử thở dài nói, Khương Dự đã là tại trong vực xây xong một cái mới cực hạn thế lực tinh tế chi thành. 10 năm trước cũng là rõ ràng thối lui ra khỏi Thiên Trú Thành. Tất cả mọi người minh bạch hơn phân nửa là sẽ không tại Thiên Trú Thành nhìn thấy cái này nhân vật truyền kỳ rồi. Bất quá, nghe nói Nhất Mạch Mạch chủ tượng chủ nhi tử từng đã là tiểu tượng tôn giống như muốn trở về rồi. Tiểu tượng tôn tựa hồ là 10 năm trước trốn đi a. Nghe nói tại Thiên Trú Thành rất bất hảo đấy, ai biết. Nghe nói tiểu tượng tôn cùng Khương Dự quan hệ rất không tệ đấy, tại Thiên Trú Thành biên giới chi địa, tốt mấy con phố trống trải lấy. Nơi này là thứ 8 mạch địa sản, mà bát mạch mạch chủ thạch tượng thiết tượng phô cách nơi này rất gần. Thiết tượng phô đã hình thành thì không thay đổi. Gian ngoài như cũ là đơn sơ bầy biện, buồng trong cũng chỉ có 2 gian phòng. Một chút đại thiết chùy rơi vào tiểu viện tử trên bệ đá. Cửa phòng cửa, một cái che kín bụi bặm khung sắt tử máy móc đã hư mất, đình chỉ vận chuyển, đã thành một đống sắt vụn. Thiên Trú Thành đệ tử cũng không biết cái này thoạt nhìn kia dung mạo xinh đẹp xấu xí đồ vật, nhưng là Khương Dự năm đó chính mình nghiên cứu phát minh cái thứ nhất dùng để nịnh nọt sư phụ mình. Thịt nướng cơ, thạch tượng ngồi ở dài trên ghế, uống rượu, sắc mặt nhưng có chút không thoải mái. Hắn vẫn là không có thói quen không có thịt nướng, nhắm rượu thời gian. Nhưng mà, hắn thực sự cũng không chính mình đi tu vật này. Dù là đây đối với hắn mà nói dễ dàng, mơ hồ giữa, một trận gió thổi qua, nhẹ nhàng đem cái kia dung mạo xinh đẹp xấu xí thịt nướng trên máy tất cả bụi bặm đều chém gió. Đi, thịt nướng trên máy trước mặt, một ít linh kiện bộ kiện phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Một ít hư mất bộ kiện một lần nữa biến tốt. Cái này bãi công rồi 10 năm lão ngoan đồng thịt nướng cơ một lần nữa đã bắt đầu vận chuyển. Chẳng biết lúc nào, tại thịt nướng cơ tài liệu tăng thêm chỗ, đã điền tràn đầy các loại tinh, xảo thịt nướng, chậm rãi bị thua đưa vào rồi thịt nướng cơ bên trong. Một hồi mùi thơm chậm rãi truyền ra, làm cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Thạch tượng sững sờ một chút, vô thức kết quả thịt nướng cơ đưa tới thịt xiên, nhét vào trong miệng, hắn nằm ở trên ghế dài bộ dạng tựa hồ biến đi một tí. Thần sắc hỗn loạn, trở nên cùng 10 năm trước giống nhau chán trường rồi. Tại Thiên Trú Sơn giữa sườn núi, tương đối vắng vẻ sườn đồi phía dưới một tòa sạch sẽ cao lớn cung điện đang nằm. Gần nhất nơi này có làm nhiều người mộ danh mà đến, nhưng mà đều bị một cái màu rám nắng đại hùng cho đuổi đi. Sách bốt trước sau như một thủ tại chỗ này. Buổi sáng quét dọn, buổi chiều nhìn lên trời, buổi tối phòng thủ bão dương nhỏ. Liền làm như vậy 10 năm money. Nó biết mình là một cái máy móc bảo mẫu, cho nên muốn nghiêm khắc dựa theo từng đã là mệnh lệnh làm việc. Bằng không thì nó đem tìm không thấy nhân sinh của mình ý nghĩa ở nơi nào. Nhưng mà đôi khi nó lại sẽ nhớ, tiểu chủ nhân còn có thể trở về sao? Sách boss, đoán xem ta là ai? Hắc hắc, một cái tiểu nữ oa tư đại hùng đằng sau nhảy mà bắt đầu. Thoáng cái ngồi ở đại hùng sau trên cổ, hai cái tiểu bạch vòng tay ở đại hùng đầu, ý đồ dùng bàn tay nhỏ bé ngăn trở đại hùng ánh mắt. Bất đắc dĩ đại hùng đầu quá lớn, tay giãn ra đến cực hạn cũng không quá đáng miễn cưỡng đến lỗ tai. Sách boss thân thể tựa hồ run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm cái nào đó ghế chống tựa hồ rốt cuộc có rồi một ít gì đó. Có thể hay không cho một điểm nhắc nhở? Ta đoán không ra đến, sách boss vẻ mặt mộng bức nói. Bạch tiểu tượng từng bước một vượt qua trở về Thiên Trú Thành. Chim sơn ca tại nó bên người bao quanh, thỉnh thoảng hát thanh thúy ca khúc, lộ ra thật cao hứng. Nơi này chính là tiểu tượng ca ca nhà sao? Thật lớn, thật xinh đẹp a. Bạch tiểu tượng nhưng là tâm tư trùng trùng điệp điệp, không có nghe được chim sơn ca mà nói, nó không biết mình tại sao phải trở về. Trở lại cái này khiến nó cảm giác mình nhân sinh như thế thất bại địa phương. Nhưng mà, trong nội tâm ngay cả có một loại nhất định phải trở về xúc động. Bạch tiểu tượng hình thể so với trước kia càng lớn, đạp tại mặt đất chấn động chấn động, chậm rãi bò lên trên thiên chú sơn. Sau đó, nó liền thấy được một người mặc tiểu hoa váy tiểu nữ đồng, ôm một cái màu xám nắng gấu em bé, tại giao lộ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Trong nháy mắt này, bạch tiểu tượng cảm giác mình tựa hồ lại trở về 10 năm trước. Lần thứ nhất nhìn thấy bão bão thời điểm mà ni tiểu tượng thúc thúc, cái kia ăn mặc nhỏ hoa quần tử tiểu nữ đồng đột nhiên kiễng chân nhọn, hướng nó phất phất tay. Há miệng miệng vui sướng cười hét lớn, ta vậy mà xuất hiện nghe nhầm rồi hả? Bạch tiểu tượng nhướng mày, cảm giác mình quả nhiên không nên quay về thiên chú thành. Một xúc cảnh sinh tình, liền ảo giác đều xuất hiện. Bạch tiểu tượng rất lưu loát đất dùng cái mũi cho mình một cái tát, đem mặt đánh sưng lên, cái này có lẽ tỉnh táo lại rồi. Tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng mà, bạch tiểu tượng ngậm lấy nước mắt cũng muốn tỉnh lại. Nó đối với bão bão có xấu hổ, lừa bão bão mình là một cái xứng chức thúc thúc. Tiểu tượng ca ca, ngươi đánh chính mình làm gì vậy? Phía trước tiểu cô nương thật đáng yêu, giống như đang gọi ngươi a. Chim sơn ca tại bạch tiểu tượng bên người nói ra, a. Ngươi thấy thế nào gặp hay sao? Bạch tiểu tượng sắc mặt một mộng, ánh mắt kinh hãi mà không có thể tin. Ánh mắt chuyển hướng giao lộ tiểu nữ đồng. Người sau tại phất phất tay sau nhanh chóng giật nảy mình chạy tới. Bạch tiểu tượng không khỏi lo lắng. Sẽ không ngã sao? Không đúng, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Cái này tiểu nữ nhi là ai? Tại sao phải cùng bão bão giống như vậy? Không nói bão bão đã tại 10 năm trước, coi như là còn sống, cũng nên có hơn 10 tuổi. Làm sao có thể hay vẫn là như vậy tiểu hài nhi bộ dạng? Bạch tiểu tượng lý trí trên là sẽ không tin tưởng trước mắt tiểu nữ đồng là bão bão đấy. Nhưng mà nó hai khỏa trong đôi mắt nhỏ đã tại chớp động lên nước mắt. Cái mũi đã tại nghẹn ngào, ôm tiểu hùng gấu tiểu nữ đồng chạy đến bạch tiểu tượng trước mặt, bới ra tại bạch tiểu tượng trên người, hi cười hi hi lấy, tiểu tượng thúc thúc, bão bão rất nhớ ngươi. Nghe vậy, bạch tiểu tượng lập tức đã có chút ít đã mất đi lý trí, mãnh liệt oa oa khóc lớn lên. Nước mắt có phần có một loại hóa thành hai đạo cột nước muốn chảy ra hướng hai bên xúc động. Oa oa, bão bão, tiểu tượng thúc thúc thực xin lỗi ngươi a, cho người xấu bắt đi. Bạch tiểu tượng khóc lóc kể lể lấy, mũi dài khoác lên bão bão trên người. Nó một mực rất áy náy năm đó không có đứng ra phản kháng cha của mình. Cái này mới đưa đến bão bão cho bắt đi. Không việc gì đâu tiểu tượng thúc thúc. Bạch tiểu tượng vẫn còn khóc. Nó đến bây giờ đều còn chưa tin bão bão đã trở về. Chẳng qua là cho rằng ra mấy thứ gì đó không biết đặc thù ảo giác. Không biết qua bao lâu, bạch tiểu tượng tài đã nhận ra dị thường. Cảm thấy sự tình không đúng. Cái này không khỏi cũng quá chân thật một chút. Hơn nữa, chung quanh còn có nhiều như vậy đi ngang qua thiên chú thành đệ tử cũng đang kỳ quái nhìn xem nó. Mình và tiểu linh chắc có lẽ không tại thiên chú thành cũng còn muốn trong ảo cảnh sao. Bạch tiểu tượng có chút mơ hồ, thiếu gân con trai nó. Không ai chỉ điểm nhất thời, thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Tiểu Tượng thúc thúc ngươi cao lớn, cũng lên cân, bận biến đần rồi, vậy mà dùng cái mũi tự mình đánh mình. Bảo Bảo nhăn lại, rồi đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem dài cao cao, có chút nhỏ hâm mộ. Nhưng mà, chứng kiến béo lên béo, lại có chút ít cảm giác không được khá nhìn. Tại Tiên Trú Thành một mảnh bình nguyên phía trên, Bạch Tượng Tôn nhìn xem sườn núi trở về Bạch Tiểu Tượng. 10 năm không có gặp con của mình vẫn còn có chút rất nhớ niệm đấy. Cái nhìn này, trong nội tâm cũng thư thái rất nhiều. Bất quá, cái vật nhỏ này biết thiên mệnh, năng lực cũng đang từ từ đã thức tỉnh. Bằng không thì, nếu như không phải mãnh liệt tâm linh nguyện vọng, sẽ không chỉ dẫn Bạch Tiểu Tượng ở thời điểm này vừa vặn trở về. Khương huynh, lần này trở về ý định ngốc bao lâu? Liệu Miên Xanh trụ sở hậu viện, Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh hai người tại dưới cây liễu đứng yên. Đây đối với tại Tiên Trú Thành bằng hiệu lại gặp nhau, không được bao lâu, trở về vẫn có rất nhiều chuyện Khương Dự nói đến. Liệu Miên Xanh biết rõ, Khương Dự đã không thuộc về Tiên Trú Thành rồi. Nói ra, tát nước ra ngoài. Hơn nữa, năm đó Khương Dự đã ở có chút trên nguyên tắc sự tình trên cùng Tiên Trú Thành đã xảy ra tan vỡ. Có chút vết rách tại sinh ra về sau, dù là khôi phục được hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là che giấu không được vết rách đã từng sinh ra qua sự thật. Vậy liền chúc Khương huynh ngày sau thuận lợi. Liệu Miên Xanh cười nhạt, hiển thị rõ thư sinh tiêu sái. Tiên Trú Thành biên giới cửa, Khương Dự ôm Bảo Bảo chậm rãi ly khai. Bố, chúng ta không thể ở tại chỗ này sao? Nơi này có Tiểu Tượng thúc thúc, còn có thật nhiều thúc thúc bá bá. Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn thất lạc, trong ánh mắt rất không muốn nói. Chúng ta cũng muốn về nhà mình rồi. Mẹ còn đang chờ Bảo Bảo trở về đâu rồi? Đợi về sau có cơ hội lại đến chơi sao? Khương Dự vỗ vỗ Bảo Bảo cái ót. Hơn nữa, về sau Tiểu Tượng thúc thúc cũng tới nhà của chúng ta làm khách đấy. Khương Dự cùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ ước định thành lập, cấm lại bởi vì qua thù hận mà đánh đập tàn nhẫn. Từ trong thu lợi tối đa hẳn là trong vực ẩn thế đại tộc rồi. Bọn hắn cùng Khương Dự cừu hận sâu nhất, hầu như đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Mà ở Khương Dự trở về cái kia một cuộc lớn trong chiến đấu, ẩn thế đại tộc lão tổ đám, không có cái nào là bị thương không nặng đấy. Có thậm chí là thân thể đều hủy được 7-8 phần rồi. Tiến thêm một bước, những thứ này đại tộc lão tổ đám, khả năng muốn quy thiên rồi. Cho nên nói, cái này ước định cho bọn hắn sinh mệnh rất lớn bảo đảm mà đi ít nhất. Chỉ cần không hề đi gây cái kia tên sát tinh. Như vậy, có Thái Bắc Cổ Thành chi chủ tại, Khương Dự cũng không dám động đến hắn đám mà đi Tần gia lão tổ ngày đó thoạt nhìn chật vật. Nhưng thực tế về đến gia tộc sau đó càng thêm chật vật. Cái kia trầm trọng thương thế thiếu chút nữa lại để cho hắn đi đời nhà ma. Nhưng cũng may hiểm mà lại hiểm. Đúng là vẫn còn lại rất đi qua. Thương thế dần dần hồi phục xong. Mà theo thương thế khôi phục, Tần gia lão tổ lại bắt đầu muốn một vấn đề khác rồi. Vì cái gì? Nắm giữ lấy nhất nguyên thượng hư kinh hắn, gặp không bằng thái cực kiếm núi sơn chủ cùng phong đô lão tổ. Cái này không hợp lý. Phải biết rằng, nhất nguyên thượng hư kinh thế nhưng là từ cửu huyền sơn truyền ra vô thượng kinh văn. Nghe đồn rằng hư cảnh tồn tại lưu lại truyền thừa công pháp, tuyệt đối không có khả năng không bằng thái cực kiếm núi sơn chủ cùng phong đô lão tổ đấy. Đến tột cùng là ở đâu xảy ra chuyện không may, Tần gia lão tổ vẫn cho là mình đã từ phong lân giác chỗ đó đã nhận được cường đại nhất nguyên thượng hư kinh. Nhưng mà hôm nay hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình lấy được thật là nguyên vẹn nhất nguyên thượng hư kinh sao? Tần gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, đồng dạng, phong đô gia phong đô lão tổ giờ này khắc này cũng là tâm sự nặng nề. Phong đô gia rất nhanh cũng nặng xây xong, phong đô xá người tại trong mật thất, như trước gắt gao nhìn chằm chằm vào bão bão cha đẻ, lòng đất loại người vương tộc. Hắn thở dài một hơi, cái kia lão già kia tuy rằng xuất hiện ở nơi đây, nhưng tựa hồ cũng không có phát hiện cái này lòng đất nhân loại vương tộc người. Bằng không thì, đều không cần Khương Dự ra tay, cái kia lão già kia sợ là người thứ nhất liền không buông tha chính mình. Phong đô hoảng lại liên tục xác nhận lòng đất loại người vương tộc người như trước bị một mực trói buộc người, tại hắn ra ngoài chiến đấu thời điểm không có ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Phong đô huynh, không cần lo lắng nhiều như vậy, ngươi ở đây tốt như vậy, ta chính là có thể đi cũng sẽ không đi a. Bảo bảo cha đẻ, lòng đất loại người vương tộc người hì hì một cười nói. Hết chương.